mình lại kịch liệt phủ nhận lý do này lần hai. Giống như một mầm toàn đậu đỏ đậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net